đời như biển nước xanh, gió cuồn sóng cuộn, mé gành lao sao. Cảnh đời như giấc chiêm bao, như làm điển chớp, khác nào tiếng vang. Cảnh đời như đống tro tàn, giống như giả tràng xe cát biển đông. Cảnh đời như thể mật ong, thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em. Cảnh đời nhìn kỹ mà xem, khi về âm cảnh nào đem món gì. Cảnh đời là khối hiệp ly, nay dời mai đổi theo thì thời gian. Hồi nào ở chốn đền vàng, bây giờ gửi xác đồng hoang một mình. Hồi nào mắt đẹp mày xinh, bây giờ một đống thịt sình mà thôi. Hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ yên lặng như chồi cây khô. Hồi nào trang điểm khôi ngô, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Hồi nào tình bạn bắt tay, bây giờ cắt đứt làm hai con đường. Hồi nào mền nệm gối giường, bây giờ dứt bỏ thảm thương vô cùng. Hồi nào xưng bá xưng hùng, bây giờ nhắm mắt mà chung xuống mồ. Hồi nào lên xuống ra vô, bây giờ yên lặng như đồ bất tri. Hồi nào ứng cử khoa thi, bây giờ sao dứt mà đi cho đành. Hồi nào tham lợi tham danh, bây giờ một đám cỏ xanh nấm mồ. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ ở chốn đồng khô băng ngàn. Hồi nào trao ngọc chuốt vàng, bây giờ một đống xương tàn rủ da. Hồi nào múa hát đờn ca, bây giờ lìa bỏ tách xa xóm làng. Hồi nào kiệu phụng lầu vàng, bây giờ mặt biển sóng tràn nhấp nhô. Hồi nào anh chị chú cô, bây giờ chẳng thấy ra vô bóng hình. Hồi nào con vợ của mình, bây giờ hai ngã thình lình cách xa. Hồi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ bóng đã khuất qua xế rồi. Hồi nào tớ chủ quân tôi, bây giờ như giọt nước trôi giữa dòng. Hồi nào bác thím em chồng, bây giờ cách biệt hết mong được gần. Hồi nào yểm cửu nghinh tân, bây giờ chỉ thấy mộ phần thiết tha. Cảnh đời bách chiết thiên ma, huỳnh tuyền choáng lộ phải qua một lần. Ở trong cảnh thế dương trần, dầu cho vua chúa quan dân sang hèn, hạng nào cũng thể bóng đèn hết tim thì tắt một phen mịt mù. Dầu cho kẻ trí người ngu, kẻ khôn người dại hình thù nhỏ to, rốt rồi cũng tán một gò của trần để lại chẳng cho đem về. Có gì triều mến tham mê, đeo theo vật chất nghiệp nghề làm chi. Thế rồi cũng bỏ mà đi, nghĩ ra lắm nỗi sầu bi dập dồn. Tiếng kêu ơi hỡi linh hồn, cảnh đời nay biển mai cồn tỉnh chưa. Tỉnh rồi dứt mối say xưa, thì là có Phật rước đưa qua liền. Do hồi đời sống sanh tiền, gieo nhiều miếng ruộng phước điền khắp nơi, bây giờ an hưởng vui chơi, cũng như trong lúc đương đời có tu. Cho nên mới được giống dù, không còn trăn trối ngục tù trần lao. Dứt lìa sanh tử đớn đau, ở nơi Phật quốc ra vào thảnh thơi. Chẳng còn nghĩ đến việc đời, cõi trần giả tạm vốn thời đổi thay. Nếu như muốn dậy hôm nay, phải lo tu trước ngày mai mà nhờ. Biết rằng phải ngộ thiền cơ, mau mau nhẹ gót qua bờ sông mê. Khi nào bỏ thế về quê, thì là có Phật dựa kề một bên. Rước đem về đến cõi trên, hưởng điều khoái lạc vững bền dài lâu. Đôi lời kính chúc mong cầu, nhờ ơn chư Phật rước thâu hồn về. Khỏi dòng biển khổ sông mê, tam đồ lục đạo giữa kề hoa sen. Nhìn xem thấy rõ bóng đèn, quang minh rạng chói một phen sáng lòa. Nguyện cầu với Đức Di Đà từ bi tế độ những là chúng sanh, dầu loài vô giác hữu tình, thảy đều được phước về sinh nước Ngài. Thích Ca Phật Tổ Như Lai, Quan Âm Thế Chí cùng Ngài tạng dương. Từ bi mở tấm lòng thương, nước mưa cam lộ mười phương rưới vào. Chúng sanh tất cả trần lao, nương theo quả giác về mau niết bàn. Nam mô cầu siêu lạc độ Bồ Tát. Bảy, 14 điều răn của Phật. Một, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Hai, ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Ba, thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. Bốn, bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị. Năm, sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. Sáu, tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Bảy, đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti. Tám, khâm phục lớn nhất của đời người là biết vươn lên sau khi ngã. Chín, phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Mười, tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí huệ. 11. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. 12. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. 13. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí. 14. Món nợ lớn nhất của đời người là nợ tình cảm. Lời khuyến khích. Chính Đức Phật đã chỉ dạy, trong các sự bố thí, chỉ có pháp thí là công đức lớn nhất, không có công đức nào sánh bằng. Vì thế chúng tôi hy vọng rằng, khi quý Phật tử nghe xong đĩa vô thường này, rồi sang ra cho mọi người nghe, để cho họ hiểu thêm về giáo lý vô thường, lành dữ, tội phước. Đây cũng là phương pháp bỏ ác, diệt khổ, hành thiện,